chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400 Thượng Quan Kỳ. Ngươi tin hay không lão nương bóp chết ngươi? chương 400 Thượng Quan Kỳ. Ngươi tin hay không lão nương bóp chết ngươi? Cái kia Cố Nam Tích, không sai, một cái nho nhỏ vân thành phú nhị đại nơi nào xứng đôi ngươi. Mụ mụ ngươi khẳng định sẽ không đồng ý, ta liền không giống nhau, đôi ta cũng coi như là môn đăng hộ đối đâu. Cút xéo, ai cùng ngươi môn đăng hộ đối? Nàng trong lòng chỉ có Cố Nam Tích một người, ai cũng đừng nghĩ có ý đồ với nàng hảo sao. Nhà đầu thúi, đừng ai hiếm lạ ngươi dường như. Bất quá là tìm không thấy chọn người thích hợp mà thôi. Tưởng cùng ngươi tới đoạn gia tộc liên hôn, thấu một hồi vô ái hôn nhân mà thôi. Đừng ai thật thích ngươi không thành. Lòng ta nhưng chỉ có Thanh Thanh một người. Chỉ có Trần Thanh Thanh một người. Vậy ngươi con mẹ nó cùng lão tử cầu cái gì hôn? Thật đương lão nương là không ai muốn lốp xe dự phòng sao? Thượng Quan Kỳ, ngươi tin hay không lão nương bóp chết ngươi? Ngươi véo, có loại liền bóp chết, lão tử tìm không thấy đính hôn đối tượng, mau bị trong nhà bức điên rồi, cũng không muốn sống nữa. Tiện nhân này, Nạp Lan Y Y đem tay từ trên người hắn buông ra. Ngại dơ giống nhau dùng khăn tay xoa xoa tay, rồi sau đó ném rác rưởi giống nhau ném tới trên mặt hắn. Thượng Quan Kỳ vẻ mặt tặc cười từ trên mặt đất bò dậy, chạy như bay đến Trần Thanh Thanh bên người chơi bảo nói. Ta nữ thần tương đương, hiện tại cư nhiên liền là lướt cái này đại ngốc nữ đều ghét bỏ ta. Chẳng lẽ ta nhất định phải cô độc sống quãng đời còn lại? Trần Thanh Thanh nhìn hai người chi gian đùa giỡn, đã sớm cười đến bụng đau, tỏ vẻ, ngươi liền cô độc sống quãng đời còn lại đi. Rồi sau đó ôm bụng xoay người rời đi, tỏ vẻ không được. Lại bị này hai đậu bức đậu đi xuống, nàng hình tượng liền toàn vô, vẫn là đi thôi. Kế tiếp nàng thay nghiêm trang bộ dáng, đi tiếp kiến từ Anh Quốc đường xa mà đến Hoàng Thái Tử Điện Hạ cùng trưởng công chúa Điện Hạ. Tuy rằng đều chỉ có một hai mặt chi duyên, nhưng lại cảm giác bọn họ đều là thực không tồi người. Đáng giá kết giao. Tạp Mông thấy nàng khi, tức khắc hai tròng mắt sáng ngời, trưởng công chúa cũng là như thế. Không chút nào bủn xỉn khen nói, Thanh Thanh, các ngươi Hoa Quốc cổ đại trang phục, cũng thật mỹ a. Trần Thanh Thanh khách sáo nói, các ngươi Anh Quốc lễ phục dạ hội cũng thực không tồi, tỉ như lần trước kia kiện kim sắc váy bồng. Nàng liền rất thích mang về nhà cất chứa đi lên, trưởng công chúa Điện Hạ lại nói. So ra kém các ngươi Hoa Quốc cổ điển trang phục, quả thực quá mỹ, công chúa Điện Hạ thích, chờ các ngươi rời đi khi, ta đưa ngươi mấy bộ đó là thật vậy chăng? Quá cảm tạ, Thanh Thanh ngươi thật tốt, đối đãi thiệt tình đối đãi ta người, ta cũng là thiệt tình đối đãi, Trần Thanh Thanh tự nhiên hào phóng nói, trưởng công chúa đáy mắt hiện lên một mặt tán thưởng chi sắc, thâm giác Trần Thanh Thanh là cái tiêu sái kỳ nữ tử, có cao quý thân phận. Lại một chút cái giá đều vô, không giống các nàng Anh Quốc những cái đó hoàng thất các công chúa. Các đều tự cho là đúng, lỗ mũi hướng lên trời đãi nhân, Tạp Mông cùng nàng hàn huyên nói. Từ đồ bọn họ mấy cái không có tới, Trần Thanh Thanh một trận mất mát nói, hắn bị sự tình cấp vướng, tới không được, mà Tỳ Vương Tử cùng Diệp Thu bọn họ trong chốc lát hẳn là sẽ tới, Tạp Mông nhíu mày nói. Các ngươi Hoa Quốc thành nhân lễ, đều là rất quan trọng, từ đồ sao lại có thể vắng họp đâu. Trần Thanh Thanh cười nói, không sao, ta cùng hắn về sau nhật tử còn trường đâu. Không để bụng này nhất thời công phu, Tạp Mông cười khổ nói. Hảo đi, người khác vợ chồng son sự, cùng hắn không quan hệ, vẫn là cảm thấy có thể có Trần Thanh Thanh như vậy nữ thần cấp bậc bạn gái. Từ đồ phong lại không biết quý trọng, thâm giác đáng tiếc mà thôi, chiêu đãi xong Tạp Mông cùng trưởng công chúa Điện Hạ. Trần Thanh Thanh lại đi tiếp kiến rồi châu Âu hoàng thất lại đây sứ giả, lại phát hiện nàng là một vị phi thường cao lãnh châu Âu hoàng thất công chúa, tiếng Trung tên gọi Sophia, tuổi cùng nàng tương đương, nghe nói là Tư Đồ Phong Âu Thừa Nặc cái kia thân phận hoàng tỷ, cũng là Tư Đồ Phong đã từng bằng hữu. Âu Thừa Nặc cái kia thân phận, chính là từ nàng trong tay mua tới. Lần này nàng là chịu Tư Đồ Phong mời, tới cấp Trần Thanh Thanh giữ thể diện, nhưng tới lúc sau lại phát hiện, trường hợp này hoàn toàn không cần nàng căng, cũng đã đủ đồ sộ, bất quá nàng đã đến, lại cũng lớn mạnh không ít thanh thế, Trần Thanh Thanh lễ phép nói. Sophia công chúa, cảm tạ ngươi có thể đại thật xa tới tham gia ta thành nhân lễ, Sophia đạm cười nói. Vinh hạnh của ta. Ta cùng Tư Đồ Phong là ở nước ngoài nhận thức bạn tốt. Nhưng xin đừng hiểu lầm, cũng không có quan hệ đặc thù, chỉ là bằng hữu mà thôi, yên tâm, sẽ không có hay không uy hiếp liếc mắt một cái là có thể cảm giác được đến, phải biết rằng nữ nhân. Giác quan thứ 6 chính là rất mạnh, cái này Sophia công chúa thoạt nhìn là cái phi thường kiêu ngạo người. Khinh thường với làm ra đoạt người khác bạn trai sự tình, hai người lại hàn huyên trong chốc lát. Trần Thanh Thanh tỏ vẻ đối nàng rất có hảo cảm, thử tính hỏi nàng có hay không bạn trai, nàng lại nói. Hết thảy tùy duyên, đó chính là không có lạc. Trần Thanh Thanh trong lòng lập tức có chủ ý, nói, Sophia công chúa, người đại thật xa tới một chuyến, ta khả năng không có thời gian chiêu đãi ngươi. Không bằng ta làm ca ca ta đến mang ngươi khắp nơi đi dạo đi. Làm phiền, đối với Hoa Quốc lịch sử dài lâu cổ đại kiến trúc. Nàng thực cảm thấy hứng thú, chính là ngại với lễ nghi. Nàng không hảo khắp nơi đi lại, có người mang theo càng tốt, Trần Thanh Thanh lập tức làm ra phó kêu. Tới Lục Cảnh Dương, giới thiệu hai người bọn họ nhận thức. Sau đó làm Lục Cảnh Dương giúp nàng chiêu đãi một phen, chính mình liền lưu, độc lưu lại Lục Cảnh. Dương một người đối mặt xa lạ cao lãnh công chúa, hắn lược không được tự nhiên sờ sờ mũi, ni ma, nhà đầu thối, ngươi không cần lão tử liền tính, còn cấp lão tử dẫn mối. Lão tử như là không ai muốn ngươi sao? Ngươi cấp lão tử chờ, bất quá vị này Sophia công chúa lớn lên xác thật không tồi. Trần Thanh Thanh trốn lúc sau, lại đi gặp vài vị trưởng bối, Lục gia lão gia tử, Lục gia gia chủ cùng Lục phu nhân, Thượng quan gia lão gia tử cùng lão phu nhân, còn có Thượng quan gia chủ hòa Thượng quan phu nhân, Nạp Lan gia mộc có trưởng bối. Chỉ có Nạp Lan gia chủ cùng Nạp Lan phu nhân, nàng tiến lên nhất nhất chào hỏi. Nhận lấy mấy thứ quý trọng lễ vật rồi sau đó đi đến nàng gia gia trước người. Chính thức cho hắn hành một cái đại lễ, quỳ xuống dập đầu ba cái, Trần lão gia tử lão lệ tung hoành. Nói, nha đầu, rốt cuộc trưởng thành, về sau này Trần gia liền phải giao từ ngươi tới xử lý, Trần Thanh Thanh. Ngoặc kép, ta đi, gia gia có thể không lo nhiều người như vậy mặt cho nàng gây áp lực sao? Tỏ vẻ chính mình tuy rằng 18 tuổi, nhưng còn nhỏ a, không nghĩ tiếp nhận sự tình trong nhà a. Lại làm ta tự do mấy năm như thế nào? Nhưng gia gia lại là làm trò nhiều như vậy, trưởng bối mặt đem gánh nặng tử cưỡng chế ở trên người. Nàng không thể không tiếp, bất đắc dĩ cười khổ nói. Là, gia gia, ta nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng, chờ xong việc tiếp tục phủi tay trưởng quầy. Ta mới mặc kệ đâu. Tư Đồ Phong đã trở lại. Ta chính là muốn bồi hắn, hai người cùng nhau lâu như vậy. Còn không có hảo hảo ở bên nhau đại quá đâu. Trần lão gia tử không biết nàng trong lòng tính toán, chỉ biết nàng ứng hạ, đáy lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, bàn tay vung lên nói. Giờ lành đã đến, bắt đầu hành gia quan lễ đi. Hảo Trần Thanh Thanh ninh làn váy, liền phải hướng tới hôm nay an bài cổ điển sân khấu đi lên hành gia quan lễ, nhưng lúc này trên bầu. Trời đột nhiên bay tới một trận siêu xa hoa phi cơ trực thăng. Hết chương.